Vũ Thần Chúa Tể, chương 156, khuất nhục quỳ xuống. gocchuyenaudio.com. Trương Nghị cư nhiên bại cho Tần Trần, quá không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần là lần này Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, cũng Trương Nghị cũng là mấy năm trước Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, hơn nữa so Tần Trần dài mấy tuổi, hắn làm sao sẽ bại. Người đừng quên, Trương Nghị ban nãy vẫn chưa thi triển chân khí, hơn nữa chỉ dùng tay phải. Tần Trần nắm lấy cơ hội, đột nhiên xuất kích khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không có thể phản ứng qua được đến, cho nên mới bị đánh bại. Cũng đúng, bằng không, lấy Trương Nghị địa cấp hậu kỳ thực lực sớm đã đem Tần Trần đánh bại. Đáng tiếc a, Trương Nghị quá tự đại, phải muốn tu liễm chân khí, đồng thời làm cho Tần Trần một tay, không nghĩ tới tự rước nhục, mất mặt ném lớn. Đừng những thứ kia, các cấm vệ quân cũng đều bừng tỉnh đại ngộ qua đây, chỉ cảm thấy được Trương Nghị rất buồn cười, tự cho là có thể đơn giản đem Tần Trần đánh bại, ai biết lật thuyền trong mương, tại chỗ có người phía trước ném một cái mặt to. Thật cũng không nói Trương Nghị quá mức cuồng vọng đi, Trinh Nam hậu Trương Thiệu Quân mạnh nhất chính là sức mạnh thân thể, Trương Nghị kế thừa hắn y bát, về mặt sức mạnh đã siêu việt phổ thông địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả, ta ngươi đi lên cũng chưa chắc có thể đón lấy, có thể thấy được này Tần Trần, chính là trong truyền thuyết võ học kỳ tài. Đúng vậy, nghe nói này Tần Trần trước chỉ là một phế nhân, đột nhiên thì quật khởi, một lần lấy được Thiên Tinh Học Viện khóa này cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, không người có thể địch. Hắn hiện tại mới 15 tuổi, tiếp qua mấy năm, giống như Trương Nghị lớn thời điểm, lại nên bực nào lợi hại. Tiếp qua mấy năm, nói không định có thể cùng Tần Phong tranh phong. Suỵt, chớ có lên tiếng, lời này cũng là ngươi có thể nói, muốn chết sao? Nghe được mọi người nghị luận, Trương Nghị càng thêm thẹn quá thành giận. Lúc đầu nghĩ tại Thái tử Tần Phong phía trước biểu hiện tốt một chút thoáng cái, tìm kiếm thoáng cái cảm giác thành tựu, không nghĩ tới, ngược lại bị Tần Trần đánh bại. Mặt mũi này ném liền ra đều không thừa. Ban nãy là ta nhất thời sơ suất, Tần Trần có loại buông ra thực lực sẽ cùng ta chiến một hồi. Trương Nghị gầm thét gầm lên, xóa đi khóe miệng tiên huyết, nộ khí đằng đằng tiến lên. Không vãn hồi mặt mũi, làm cho hắn sau đó như vậy làm sao vương đô trong lăn lộn, như vậy làm sao thái tử phía trước ngẩng đầu lên. Buông ra thực lực tái chiến một hồi, Tần Trần cười nhạt mặt trào phúng, ngươi thật coi ta là ngu ngốc sao, ngươi bao lớn ta bao lớn, ngươi tu vi gì ta tu vi gì. Bản thân ngu ngốc chớ đem kẻ khác cũng nên thành ngu ngốc. Ngươi, ta cái gì ta, khiêu chiến ta, ngươi rất có cảm giác về sự ưu việt sao? Có bản lĩnh, ngươi liền khiêu chiến thái tử, khiêu chiến tứ vương tử, khiêu chiến Tần Phong, khiêu chiến Tử Huân công chúa, phải muốn tới khiêu chiến ta, cũng không biết nơi nào đến dũng khí và ra mặt, chẳng trách vương đô cái gọi là thiên tài trong ta ngay cả tên ngươi đều không nghe qua, giống như ngươi vậy phế vật cũng chỉ có thể tìm một ít tuổi nhỏ hơn ngươi cái 5-6 tuổi người đến bính đáp. Phốc, Trương Nghị tức đến phun ra một ngụm tiên huyết, phổi đều có thể tạc. Đoàn người lần thứ hai truyền đến xì xào bàn tán, gocchuyenaudio.com, xác định lấy Trương Nghị tuổi tác và tu vi, khiêu chiến Tần Trần coi như thắng, cũng sẽ bị nói thành ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Nghị khiêu chiến cũng không phải, không khiêu chiến cũng không phải, hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống. Trương Nghị, ngươi lui ra đi, Thái tử Triệu Phong sầm mặt lại, không vui nói ra. Vâng, thấy thái tử lên tiếng, Trương Nghị chỉ được xám xịt lui xuống. Chậm đã, Tần Trần nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Tần Trần, ngươi còn muốn làm gì? Trương Nghị nộ à, mình cũng lui xuống đi, này Tần Trần còn không y theo bất nạo muốn làm gì? Ban nãy tiền đặt cược các hạ lẽ nào nghĩ quỵt nở? Tần Trần cười nhạt, tiền đặt cược, tất cả mọi người sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn Trương Nghị. Xác định vừa mới hai người lại chiến đấu trước có lập xuống tiền đặt cược người thua, phải quỳ trên mặt đất học cầu kêu. Trước Trương Nghị cho là mình tất thắng, căn bản không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngạo nghễ đồng ý, hôm nay bị nhắc tới, nhất thời khí sắc đỏ lên, giận tím mặt. Làm cho hắn quỳ trên mặt đất học cầu kêu, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Tần Trần, ngươi đừng vội được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc trước là ta nhất thời sơ suất mới lấy ngươi nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi. Trong cơ thể kình khí bạo phát, Trương Nghị địa cấp hậu kỳ chân khí phóng thích đến mức tận cùng, giống như trọng trọng ngọn núi, hung hãn đánh tới, trọng trọng đặt ở Tần Trần trên thân. Thái tử điện hạ, Trương Nghị nói mà không tin, ta có thể không so đo, nhưng ban nãy khiêu chiến, ngươi thân là người chứng kiến, hết thảy đều là ở ngươi chủ đạo phía dưới, các hạ quý vi ta đại tế quốc thái tử, thân phận mà cao quý chính là ta đại tế quốc thái tử cũng sẽ không giống như này Trương Nghị một dạng, nói mà không tin chứ. Tần Trần cười như không cười, nhìn Triệu Phong. Ánh mắt mọi người đều rơi vào thái tử trên thân, bao gồm tứ vương tử Tử Huân công chúa đám người. Trương Nghị quỳ xuống đi. Thái tử điện hạ, Trương Nghị biến sắc, ngươi là muốn cho ta nuốt lời sao? Thái tử thanh âm băng lãnh, ánh mắt cũng là rơi vào Tần Trần trên thân, có nồng nặc hàn ý nở rộ giống như lợi nhận. Tần Trần tại thái tử dưới ánh mắt, mặt không đổi sắc, khóe miệng vẽ bề ngoài lên nhàn nhạt mỉm cười. Ánh mắt mọi người phía dưới, Trương Nghị sắc mặt âm tình biến hóa, nội tâm kịch liệt vật lộn. Trương Nghị, thái tử lần thứ hai quát lạnh, trong thanh âm ẩn chứa tức giận. Này Trương Nghị quá không ra gì, không thực hiện lời hứa, chẳng lẽ là muốn cho hắn cái này đại tế quốc thái tử tại trước mặt mọi người nuốt lời sao? Ta, phù, phù, cuối cùng Trương Nghị bất đắc dĩ quỳ rạp trên đất, đầu rủ xuống, cắn răng học một tiếng cầu kêu. Ha ha ha, thật đúng là giống như quả nhiên không hổ là thái tử thủ hạ một con chó, thái tử để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Tần Trần cười ha ha, Trương Nghị bộ dáng kia cũng để cho chung quanh dư cấm vệ quân từng cái không nhịn được muốn cười, nhưng đều chết chết nín. Trong đám người, Ngô Đào phó thống lĩnh hoảng sợ nhìn một màn này, mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, phía sau trong nháy mắt bị đánh ẩm ướt. Trương Nghị là ai? Đại tế quốc triều đình lớn nhất, uy danh hầu gia một trong. Góc chuyện audio.com, Trình Nam hậu Trương Thiệu Quân nhi tử, ở trong triều, liền coi như là bình thường phổ thông quan hầu, cũng không dám đúng không kính. Cũng Tần Trần, nhưng cứng rắn làm cho quỳ trong đại điện này học cầu kêu, không để ý chút nào Trình Nam hậu khí sắc. Nghĩ đến chính mình trước kém chút đắc tội Tần Trần, Ngô Đào trong lòng liền nhịn không được hốt hoảng, hai chân như nhũn ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ, không ai có thể đạm định. Tần Trần, ta Trương Nghị không báo thù này, thề không bỏ qua. Quỳ trên mặt đất, Trương Nghị khí sắc u ám cơ hồ phải nhỏ máu đi xuống, trong lòng phát ra gầm thét giống như gào thét, ánh mắt dữ tợn, tràn ngập oán độc. Thái tử Triệu Phong khí sắc cũng cực vì khó coi, hắn vốn định lợi dụng Trương Nghị cho Tần Trần một bài học tốt cho Tần Phong ra một hơi thở, lung lạc thoáng cái lòng người. Nào ngờ Trương Nghị như vậy vô dụng, lại bị Tần Trần đánh bại, ngược lại làm cho hắn rất mất mặt, mất lòng người. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người bị này ngưng trọng bầu không khí, đè thở không nổi. Ta tốt đệ đệ, ngươi rốt cục chịu đi ra sao? Tần Phong mỉm cười, trong đám người đi ra, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Tần Trần, có từng tia quang mang chớp nháy, khóe miệng hiện lên cười. Vốt 9, 10 giúp mình với nhé. Cách chương.